Thế nên nó hứng chí và vì không có gì tốt hơn để làm, nó chấp nhận đề nghị của ông nhạc sĩ. Hôm sau, nó xuống căn hộ của ông thật sớm. Ông Antonio đang đợi nó, đã mặc bộ trang phục trình diễn. Ban ngày trong bộ trang phục này vẫn kỳ quặc thế nào ấy. Hẳn nhiên là hai tay áo may vào đúng chỗ rồi đấy, nhưng một tay dài hơn tay kia. Nút áo cũng đính vào đúng chỗ đấy, nhưng khuyết áo với viền chỉ vàng thì được bật kết tán loạn mọi nơi trên áo, trông cứ như những hành tinh. Ông Antonio không thể ngắm mình rõ vì ông chỉ có một mảnh gương nhỏ xíu. Tuy nhiên, ông cũng nói với Cucho, ông nghĩ là bà cháu đã may cho ông một bộ trang phục hơi kỳ lạ, cháu có nghĩ vậy không? Cucho không trả lời vì nó không thể hiểu tại sao lại phải mặc thật đẹp để chỉ dạy nó học kèn Blasinet. Nhưng ông Antonio giải thích tình huống không như mong đợi. Được rồi, thôi ta đi. Ta đi đâu vậy ông? Mới đầu ông Antonio không dám nói ông đưa cháu đi đâu, nên ông giải thích rất lộn xộn. Này cháu, khi cháu mới học chơi Blasinet, cách học tốt nhất là xem ông chơi như thế nào. Thực ra, ông đưa Cucho đến chỗ Blasdy di Brisidot, nhìn trước nhìn sau, lần dấu thánh giá và nói với Cucho, bây giờ, cháu để ý canh chừng và hễ thấy cảnh sát thì báo cho ông biết. Và với vẻ mặt phần thì nhợt nhạt vì thẹn, phần thì tím ngắt vì lạnh, ông bắt đầu chơi Blasinet. Cucho hơi ngạc nhiên, nhưng không nhiều lắm vì nó đã quen nhìn thấy nhạc sĩ đường phố kiếm sống bằng cách gom tiền người đi đường thải cho họ. Nhưng nó không ngờ ông Antonio là một trong những người đó. Thực ra rõ ràng ông không phải sống như họ bởi ông lính quýnh và e thẹn khi chơi. Khởi đầu ông thổi rất nhẹ, như thể ông muốn che giấu luôn cả việc mình thổi kèn. Và điều này có nghĩa là trong đám người vội vã đi qua, ai cũng rảo bước nhanh vì trời lạnh giá, không ai dừng lại cả. Nếu có người dừng lại thì là vì họ ngạc nhiên với bộ đồ của ông, nhưng rồi họ lại đi tiếp. Này ông Antonio, Cucho nói, nếu mình đến đây để ngửa ngón quyên tiền, ông phải chơi to hơn thế nhiều. Cái mặt trắng xanh vì lạnh của ông nhạc sĩ chuyển sang đỏ lựng như trái cà chua. Cháu tha lỗi cho ta nhé, ông nói với Cucho. Đây là lần đầu ta làm như thế này. Ta chưa bao giờ dám một mình biểu diễn trên đường phố. Đó là lý do ta muốn cháu đi cùng với ta. Có thể là ta đã dụ dỗ cháu vào việc này. Không cần phải nói, ông chẳng tìm đâu ra người bạn đồng sự tốt hơn Cucho. Vì rất ham kiếm được vài đồng, Cucho bèn lấy cái nón của ông Antonio để cái đầu trọc lóc của ông trần trụi. Thấy chú nhóc quyết tâm đến vậy, ông Antonio thấy bạo lên và bắt đầu chơi hết sức. Vì quá thực ông chơi rất hay, mọi người bắt đầu dừng lại và quẳng tiền vào nón. Cucho thấy cách kiếm tiền này chậm hơn là bán bánh mì kẹp. Người ta chỉ quăng xuống xu một đồng hoặc nhiều lắm là năm đồng, nhưng nó đành chấp nhận phải làm việc nhiều giờ hơn thôi. Nhưng người thấy không chấp nhận được. Hay chính xác hơn là không thể đứng đó giờ này qua giờ khác mà sống sót nổi. Lại là ông Antonio, khi Cucho gỡ nón ông xuống, cái đầu trọc lóc của ông tím tái lại vì hôm ấy trời lạnh đến có thể đổ tuyết. Chúng ta phải đi bây giờ thôi, ông cảnh báo trước với Cucho, vì ốc của ta sắp đóng băng rồi. Ồ, mình không đi được đâu, Cucho trả lời. Nó rõ thấy là dù chậm, nhưng cái nón thực ra đã bắt đầu có nhiều đồng xu. Thay vì nghe ông, nó gỡ khăn quàng của mình ra và quấn quanh đầu ông nhạc sĩ giống như khăn đội đầu của một người Maroc. Kể từ lúc đó, họ thành công hơn, vì bây giờ người ta dừng lại không chỉ để nghe nhạc mà còn có thể ngắm ông Antonio. Và thực ra, trong bộ trang phục biểu diễn lạ kỳ mà bà Cucho đã làm, và cái khăn quấn đầu bằng len do chính Cucho điểm thêm, ông Antonio trông ngộ nghĩnh hết sức, nhất là khi ông chơi các khúc nhạc buồn. Một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc thật sang trọng, gặp người cười gian, Và trong một lần ông Antonio dừng lại nghỉ giải lao, ông ấy hỏi: "Ông có thể cho tôi xin địa chỉ người thợ may áo của ông không?" Một tràng cười rộ lên từ đám đông đứng quanh đáp lại một câu hỏi của người đàn ông ăn mặc sang trọng. Và đấy là lần đầu tiên cô Jo cảm thấy nhục nhã vì hình ảnh tức cười của hai người. Dù vậy và dù phải cố nuốt lệ vào trong, nó vẫn quyết tâm làm tiếp. Nhưng ngay lúc ấy, một viên cảnh sát xuất hiện và thẳng thừng bảo họ đi chỗ khác. "Này!" Anh ta cảnh báo ông Antonio. "Tôi có thể bắt hai người về đồn vì các người không được phép biểu diễn trên đường phố. Nhưng vì đây là ngày Giáng sinh, tôi để cho các người đi mà không phạt một đồng nào hết." Và họ phải bỏ đi. Ông Antonio buồn lắm, như thể không sao buồn hơn được. Cả hai đi về hướng đường Mun, cũng gần đó thôi. Và để trả công cho cô Châu đã giúp, ông bảo nó giữ tất cả tiền đã gom được. Chú bé phản đối vì nó biết ông cũng rất nghèo, nhưng ông Antonio đã quyết chí khăng khăng bắt nó phải lấy nhiều phần hơn. "Ông Antonio ơi," cô Châu đề nghị, "sao mình không đi chơi nhạc trong đường tàu điện ngầm? Cháu đã thấy mấy nhạc công khác ở đó, và dù gì đi nữa thì ở đó vẫn ấm hơn." Nhưng ông Antonio đã quá chán nản với những gì đã xảy ra và đau đớn vì lòng tự hào bị tổn thương. "Anh bạn trẻ ơi, tôi không làm thế được," ông trả lời. "Cháu phải biết rằng tôi đã từng chơi trong phòng hòa nhạc và tôi sẽ không hạ mình chơi trong cái lối đi tàu điện ngầm đâu." Cô Châu không thấy có gì khác biệt giữa việc chơi trên đường phố và chơi trong hầm tàu điện ngầm. Nhưng nó không muốn đôi co bởi vì chuyện người lớn bao giờ cũng phức tạp và nó không thể hiểu họ nổi. Vì là hai người chia tay nhau vì cô Châu phải đi mua sữa cho bà và vài thứ cho bữa tiệc Giáng sinh tối mai của hai bà cháu. Không chú tâm là mình đang đi đâu, cô Châu đến và dừng lại trước cửa tiệm bánh ở góc phố tiệm của cha Celia. Nó bắt đầu nhìn chằm chằm một cách lơ đễnh bảng giá kẹo sữa mềm, thứ kẹo duy nhất mà bà nó ăn được. Đúng lúc đó, cô gái nhỏ cũng đến sau lưng nó và chào nó. "Chúc một Giáng sinh vui vẻ," cô bé nói, và cô Châu thấy ngượng, nghĩ sao cô bé tự phụ quá vì trẻ con thường không chào nhau như thế. Có thể cô bé tự phụ đấy, nhưng cô cũng rất xinh và ăn mặc rất lịch sự. Chiếc áo choàng cô đang khoác thật đẹp và mái tóc vàng nhạt của cô cũng rất dài. Cô mang bao tay da, hẳn chúng giữ cho đôi tay cô ấy ấm thật. Cô Châu chỉ nói, "Chào." Cả hai đứng đó nhìn nhau, và Celia hẳn là vẫn còn cảm thấy bị xúc phạm vì điều cô Châu đã nói về bánh kem trong bánh của cô. Nhưng cô bé mỉm cười và không có vẻ gì là bực tức với cô Châu. Có lẽ cô bé cũng đã cùng cảm nghĩ như viên cảnh sát đã đuổi cô Châu và ông nhạc sĩ đi. Bởi lẽ đó là ngày Giáng sinh, cô Châu quyết định tha lỗi cho cô. Vì vậy mà cô Châu nghĩ là mình phải nói gì đó. Nó hỏi, "Bạn đến tiệm bánh để giúp cha bạn phải không?" "Ồ, ước gì tôi được giúp," cô bé đáp. "Nhưng cha tôi không cho tôi làm trong tiệm đâu." "Sao không?" Cô Châu ngạc nhiên nói. "Vì ông muốn tôi học một cái nghề và khi lớn lên tôi sẽ là một luật sư hay là bác sĩ." Nam cô rất buồn khi nói như vậy nên cô Châu hỏi. "Dạ bạn không muốn làm thế phải không?" "Không, điều tôi thích nhất là làm việc trong cửa tiệm và gặp gỡ mọi người." Cô Châu suy nghĩ một chập, nhớ lại điều ông Tôm Hùm đã bảo với nó. "Ồ, khi lớn lên tôi sẽ có một cửa hàng của chính mình, hay biết đâu, có cả một siêu thị không biết chừng." "Ồ, bạn may mắn quá," cô bé nói đầy thán phục, nghe rất hào hứng và cả ganh tị nữa. Đến nỗi cô Châu tha luôn một cô cái chuyện vặt vãnh về sự tự phụ của cô. Cô bé không cao bằng cô Châu, cô mang vớ dài màu trắng và đi dài đen. Bớ tóc vàng của cô cột lại bằng dây nơ màu xanh lơ. "Nghe nè," cô nói tiếp, Nếu cậu đợi đây một lát, tôi có thể lấy một cái bánh cho bà cậu. Cha tôi cho tôi lấy. Cậu thích không? Cô bé nói tất cả những điều đó đầy phấn khích và nhìn cô Joe thật tha thiết. Nhưng cô Joe thấy mắc cỡ và đáp lại duy nhất nó nghĩ ra được là không, cảm ơn, bà tôi không thích bánh. Ồ, vậy sao? Selena nói, cảm thấy rất ngượng, như thể cô cần phải xin lỗi cô Joe vì đã đề nghị biếu bánh. Tạm biệt nhé. Cô bèn xoay người đi vào trong tiệm. Cô Joe thấy mình thật không may mắn chút nào với cô gái đặc biệt này. Kết cuộc thì bao giờ cũng thốt ra những gì nó không hề muốn nói. Lần này thì nó khổ sở quá sức vì chuyện đó đến nỗi thấy nghẹn ở cổ và suýt bật khóc. Về đến nhà ở đường Mân, cô Joe thấy cảnh nhà thật khác thường đến nỗi thoạt tiên nó nghĩ chắc đã có chuyện xảy ra với bà nó rồi. Vì ngôi nhà đã suy sụp quá nhiều và trong đó chỉ còn hai bà cháu và ông Antonio ở, nên không bao giờ có ai khác trên cầu thang. Bà cụ sống ở đó để trong nhà đã được con cái bà mang đi nơi khác vì họ sợ ngôi nhà sập đè lên bà. Đó là lý do tại sao cô Châu ngạc nhiên khi nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ căn gác của nó. Nó nhảy bốn bậc một lên lầu. Điều này cũng dễ thôi vì thang lầu mòn nhẵn nên bây giờ cạn sệt. Đi vào trong, cô Châu khám phá người đang nói là cái ông ăn vận lịch sự đã cười xỉu hai ông cháu trong khu Kelly di Bricasidot khi ông Antonio chơi kèn blatrinet. Cái ông đã hỏi đùa ông nhạc sĩ: ông có thể cho tôi xin địa chỉ người thợ mai của ông không? Thế nhưng hóa ra đó không phải là câu nói đùa. Ông này tên gọi là ông Cocky, là bầu sô của một nhóm nhạc trẻ. Bộ trang phục biểu diễn gây cho ông ấn tượng và bởi nó vừa rất ngộ nghĩnh vừa hoàn toàn thích hợp với bốn chàng trai trong nhóm có tên là Moonlight Broker. Ông Cocky đi theo ông Antonio tìm ra ai đã may bộ trang phục cho ông nhạc sĩ, rồi đi tìm mấy chàng rocker, và tất cả đều có mặt tại nhà cô Joe, đang thu xếp để bà nó may bốn bộ đồng phục cho họ. Bà cụ đang ngồi bên lò sưởi, còn ông Antonio đứng giữa phòng trong bộ trang phục của ông. Đó là vì ông Cocky đang dùng ông nhạc sĩ như người mẫu trong lúc giải thích cho bà cụ biết những điều ông ta muốn ở bộ đồng phục cho các chàng trai của ông. Bà cụ Joe nghĩ chắc ông này khùng vì ông ta là người Anh và nói tiếng Tây Ban Nha rất tệ và không hiểu nổi một chữ ông ta nói. Hay đúng hơn là sự kết hợp giữa tiếng Tây Ban Nha tồi tệ của ông Cocky, tận tiết tai của bà và trạng thái bàng hoàng của ông Antonio biến toàn cảnh thành sự hỗn độn vô tả. Bốn chàng trai Moonlight Broker miệng kín như bưng. Nhưng cô Joe hiểu rất rõ ông người Anh muốn gì. Bà ơi, nó giải thích, điều quý ông này muốn là bà mai cho mấy anh chàng này bộ đồng phục giống như của ông Antonio ấy. Để đi học à? Bà hỏi, rất thích thú. Không, không đi học. Ông người Anh hét lên, bọn con trai thành giặc sĩ, ngu lắm và rất cứng đầu, nhưng tôi dạy chúng. À, tôi hiểu rồi. Bà nói, ôi, với tôi chẳng thành vấn đề. Ý bà muốn nói là với bà chẳng thành vấn đề cho dù bọn họ đi học hay không đi học, ngu và cứng đầu hay không ngu và không cứng đầu, bà sẽ may đồng phục cho chúng và thế là hết. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ông người Anh hồ hởi nói, nhưng tôi muốn có thêm khuyết áo ngoài những cái khuyết có nút. Khi nói như thế, ông nhìn bộ đồ của ông Antonio đang mặc với bên hàng khuyết áo trông giống như các hành tinh đang lăn, vẻ đầy thán phục. Thưa bà, ông nói với bà lão, chi tiết thêm cái khuyết áo không có nút là một nét sáng tạo tuyệt vời. Nó đem lại cái cảm giác cực kỳ tự do, đó là lý do tôi muốn có thật nhiều khuyết áo được giải phóng. Ông ấy đang nói cái gì thế? Bà hỏi cô Châu. Rằng ông ấy muốn bà làm thêm cái khuyết áo cho bộ trang phục ạ. Ông ấy muốn bao nhiêu bà sẽ làm bấy nhiêu, nhưng ông ấy sẽ tốn tiền hơn đấy vì chỉ vàng mắt lắm. Tôi biết, ông Cookie nói xen vào, tiền bạc không thành vấn đề. Và để chứng minh điều đó, ông chìa ra một nắm tiền và đặt chúng lên bàn. Từ nay tiền là tiền đặt cọc đưa trước đủ chưa? Ông hỏi. Cô Joe đoán ít nhất có tới 20.000 đồng và nói đủ rồi. Điều ông Cookie lấy làm ngạc nhiên nhất là khi ông ta bảo bà Cô Joe đo ni tất các chàng trai để may đồng phục thì bà đáp rằng chuyện đó không cần thiết lắm đâu vì tôi đã mường tượng được chúng ra sao rồi và tôi nghĩ là tôi sẽ may đúng ni tất. Ồ, thưa bà quá là thiên tài giống như ngài Petrovsky vĩ đại ở Paris và thiết kế thời trang hàng đầu thế giới. Ông ấy không bao giờ cần đo ni tất cả. Ông ta chỉ cần nhìn qua một cái thôi. Cô Châu hơi lo vì dù có cặp kính của thầy hiệu trưởng, mắt bà nó vẫn kém lắm. Giờ mấy bộ đồng phục của nhóm Moonlight Rocker, hai bà cháu có thể ăn mừng đêm Giáng sinh mà họ chưa bao giờ có suốt bao nhiêu năm qua. Theo trí nhớ của cô Châu, hai bà cháu mời ông Antonio tới với họ vì ông sống một mình. Ông liền lên lầu, mang theo cây kèn Lastrinet và ba hộp lớn bằng gỗ. Tôi hy vọng đó không phải là quà tặng, bà nghiêm giọng nói. Ông biết là lúc nào ông cũng được chào đón mà. Ồ, nhưng thưa bà, đây chính là quà tặng, ông nhạc sĩ đáp. Đó là món quà tốt nhất tôi có khả năng biếu bà. Nào cô Châu, giúp ông cái này. Những cái hộp đựng một máng chúa hài đồng, tuy cũ nhưng đầy đủ mọi thứ. Như một nghệ sĩ chính cống, Antonio bắt đầu sắp xếp thật khéo léo với sự giúp đỡ của Cucho. Chỉ thiếu một thứ là rêu và chú bé chạy bay ra khu chợ Manjo mua một ít. Ông Antonio khéo đến mức gắn được một ống cao su vào vòi nước nhà bếp và giấu nó vào các hòn núi quanh chuồng. Cho nên khi ông mở vòi nước một chút thì nước rỉ xuống như một dòng suối. Ông cũng gắn vài cái đèn làm chuồng sáng lên và một bóng đèn đỏ nhỏ xíu làm cho giống như lửa của người chăn cừu. Bà nấu cho mọi người món gà dồn táo và mận, ăn cùng khoai tây chiên, củ hành tí hon và nấm. Bà chỉ ăn một miếng thịt ức nhỏ, nhưng ông Antonio và cô Joe đã xé trụi con gà tới tận xương. Bà thân mến, ông Antonio nói, ca tụng bà hết lời. Không, những bà là một nghệ sĩ có tài mai mặt mà bà còn là một đầu bếp tuyệt vời. Cô Joe cảm thấy khi lớn lên, nó muốn có được một cung cách lịch lãm như ông Antonio, nhưng không mang tâm tư ngượng ngập của một nhạc sĩ về việc kiếm tiền. Họ ăn tráng miệng bằng đủ loại kẹo sữa, bà chỉ ăn thứ mềm thôi, nhưng bà có dùng một ly rượu hạt hồi một cách thật thích thú. Ăn xong họ ngồi lại hát thánh kinh bên máng chúa hài đồng. Khởi đầu thì cả ba cùng hát, ngay cả bà cũng hát với giọng khàn khàn của bà. Nhưng sau một lúc, ông Antonio lấy cây kèn Lastrinet ra và bắt đầu chơi. Ông chơi với tất cả tâm tư và chơi thật tuyệt vời, đến nỗi bà bắt đầu khóc. Đến lúc đó họ nghe có tiếng động bên ngoài đầu cầu thang. Cô Joe mở cửa ra thì gặp ông Koki ở một mình trong khách sạn ở Marin. Ông ta chợt nhớ là mình có thể đến thăm người ở đường Mân và chúc mừng Giáng sinh. Nhưng khi đến thì cửa căn hộ áp mái và nghe tiếng kèn màu nhiệm, ông ta không gõ cửa nổi vì cũng thấy xúc động vô cùng. Khi họ mời ông Koki vào, ông ta đặt một tay lên vai ông Antonio và nói: ông quả thật biết cách chơi nhạc, không giống như mấy chàng rocker ngu ngốc của tôi, nhưng tôi sẽ chỉ họ cách chơi và ông sẽ phải giúp tôi. Giáng sinh bắt đầu thật buồn thảm, đã kết thúc thật vui vẻ. Cứ vài ngày ông Cookie lại đến căn hộ áp mái để chiêm ngưỡng công việc may đồng phục của bà lão. Vào ngày trước đêm thứ 12 và đêm ba vua đi thăm tất cả trẻ con, ông bảo Cucho: ngày mai thức dậy, cháu hãy đến khách sạn của ông. Ông có viết thư gửi ba vua thông thái. Cô Joe làm y như được dặn. Ngày 6 tháng Giêng, nó tới khách sạn của ông Cookie. lên thang lầu đến phòng ông và thấy ông người Anh đang đợi nó, mặt tươi cười. Xem này, ông ta nói và chỉ cho cô Cho những gì mà ba vua đã đem đến cho nó. Một cái áo len, vài cái quần nhung kẻ, một quần bò, một áo gió, một đôi giày và một đôi ủng. Cùng tất cả những món đó là một quả bóng đá thứ thiệt nữa. Ông Koki nói giọng như xin lỗi. Ông biết là những thứ quần áo này không được tinh xảo và đặc biệt như hàng của bà Petruska, nhưng chúng sẽ giữ ấm cho cháu. Ông người Anh gọi bà lão Petruska để gợi nhớ đến Petruski, nhà thiết kế thời trang vĩ đại của Pháp. Cô Cho cảm ơn Thượng Đế là ông có khi khùng đến thế mà ba vua lại quá quan tâm đến những gì ông ta nói, bởi vì chưa bao giờ trong đời nó có một quần tốt như những thứ vừa được cho. Ngày hôm sau, kỳ học lại bắt đầu. Học trò cả trai và gái thấy cô Cho diện thật kẽn. Chúng hỏi cô Cho chuyện gì đã xảy ra. Bà tôi bây giờ là người thiết kế thời trang cho nhóm Moonlight Broker. Cô Châu giải thích mà không hề mong lời mình nói gây tác động gì đặc biệt lên các bạn cùng lớp. Nhưng thậm chí nó không có cơ hội nói hết lời giải thích bởi thực tình. Rất nhiều bạn của nó hâm mộ nhóm ca sĩ nồng nhiệt này. Trước Giáng sinh, cô Châu không hề nghe đến nhóm này vì nó không có đài, không có tivi, không có máy ghi âm cassette, nên nó đâu có được cập nhật chuyện âm nhạc. Nhưng các trò khác thì hẳn là được cập nhật, nhất là cô nàng gì cũng biết, Celia. Hẳn cô bé hãy còn tự ái về chuyện cô Cho đã ra vẻ lạnh lùng khi cô nàng đề nghị biếu bánh cho bà nó. Nhưng thật ra chắc cô nàng cũng không giận gì nhiều lắm, vì cô đã sôi nổi nói với nó: Bạn may mắn quá cô Cho, tôi nghĩ nhóm họ thật là tuyệt vời, rồi có tất cả các đĩa của họ. Vấn đề là khi bọn trẻ thấy cô Cho ăn mặc thật kẽn và biết được bà nó đang làm việc cho nhóm nghệ sĩ nổi tiếng đến như vậy, chúng không hề nghĩ cô Cho có thể vẫn còn cần đến cái bánh mì kẹp chúng đã cung cấp giúp hai bà cháu lối vượt khó thần kỳ trước Giáng sinh. Thế nhưng hai bà cháu vẫn cần các bánh mì đó, vì sau đêm thứ 12 của dịp lễ Giáng sinh, bà lão đã may xong đồng phục cho các ngôi sao nhạc pop. Và mặc dù ông có khi trả công hậu hỷ, cô Cho đã bắt đầu hiểu khá nhiều về tiền bạc. Nó biết rằng chỉ trong vòng một tháng thôi, hai bà cháu sẽ cạn hết số tiền đang có. Ông cô kỳ trả tiền hậu hỷ vì khi cho các chàng trai trẻ mặc bộ quần áo mới, ông biết là với bộ trang phục lạ thường ấy, nhóm nhạc pop sẽ gây nên ấn tượng cực kỳ mạnh với công chúng. Có kỳ hết sức ngạc nhiên khi ban nhạc lại có thể thành công với bộ đồ như thế, vì bà Petruska đã đo ni tất cho họ bằng mắt, cho nên mọi thứ đều nằm ở những vị trí khá là lạ kỳ. Và lại một lần nữa, cái áo khoác đều có tay áo và những ống quần đính vào. Thật độc đáo làm sao, thưa bà Petruska, ông có kỳ thốt lên thật phấn khởi. Nhưng rồi ông gom bọn trẻ lại cùng các nhạc cụ và đồng phục, và tất cả bọn họ đi đến đảo Canary, một nơi thời thượng của mùa đông. Nhóm Moonlight Rocker có một số show diễn ở đó. Điều tệ hại nhất là họ mang ông Antonio đi theo để dạy các chàng nhạc sĩ chơi nhạc tốt hơn. Điều này có nghĩa là cô Cho và bà nó là những người duy nhất còn lại trong nguyên cả tòa nhà. Thật buồn làm sao. Cô Cho đi ra phố chợ Plaza de España để xem có tìm được ông Tôm Hùm không. Người nó muốn tìm quả nhiên ở đó, vẫn tóc tai bù xù và vẫn tươi cười tươi vui như thường lệ, với quầy hàng trải trên đất, bày một số dây chuyền vòng tay và các món trang sức khác. Gặp lại cô Cho, ông ấy rất vui, ông xoa xoa bụng, sốt sắng dự đoán. Nào, để xem chú mày giấu những cái bánh mì kẹp tuyệt vời đó ở đâu. Chú mày sẽ giàu lên nhờ bán bánh đó. Cô Cho lắc đầu. Có chuyện gì vậy? Ông Tôm Hùm rất ngạc nhiên và hỏi. Cháu không mang theo một bánh mì nào cả, cậu bé giải thích. Nhưng tại sao không kia chứ? Đã qua rồi, chắc xin đã qua. Cảnh sát để yên cho chúng ta và đã có mấy người bán hàng khác hỏi thăm về chú em đấy. Khi các bạn ở trường thấy cháu ăn phận đẹp đẽ đến thế, các bạn nghĩ cháu không cần bánh nữa, còn cháu thì ngại quá không dám hỏi xin. Cháu nói đúng, chồng cháu bệnh lắm. Ông Tôm Hùm nói, giờ mới chú ý đến cái chi tiết đó. Nói cho ta biết xem, đã có chuyện gì xảy ra thế? Cô Châu kể cho ông ta nghe chuyện ông có kia và kết thúc câu chuyện. Nó nói nó tìm ông Tôm Hùm để xem ông có nghĩ ra cách nào giúp nó kiếm được việc làm không. Ông Tôm Hùm rất lo lắng về tình cảnh này vì ông không thể nào nghĩ ra bất cứ việc gì làm sao cho thích hợp với một thằng bé lên 10. Dù sao ông cũng nói là ông sẽ tiếp tục suy nghĩ. Ông bảo cô Châu hôm sau trở lại và cô Châu đã làm y như thế. Ông Tôm Hùm đã suy nghĩ về cái vấn đề đó và bảo cô Châu: ta nghĩ ra được à, có mỗi một điều là cháu có thể giúp bác Ambrosio. Bác ấy đã đến thời kỳ rất khó khăn để xoay sở một mình với cái chiếc xe đẩy hàng của bác. Bác Ambrosio bán kẹo. Bác có một quầy nhỏ bán hạt hướng dương, hạt đậu phộng, kẹo bơ cứng, kẹo cam thảo, kẹo hạt hồi, kẹo cao su, kẹo đậu mắc cọp, kẹo mút. Bác già lụ khụ và trong mùa đông bác quấn thật nhiều mền lên người đến nỗi người ta khó lòng nhìn thấy bác. Quầy của bác là một chiếc xe đẩy nhỏ có hai bánh và hai chân. Bác đặt xe trước mặt mình, lấy ra một chiếc ghế xếp bằng gỗ, quấn mền quanh người rồi đợi trẻ con đến mua hàng. Đôi lúc bác ngủ gật và có vài đứa trẻ biết được như thế nên lợi dụng cơ hội ấy mà lấy kẹo mà không phải trả tiền. Có khi xe trống tới nửa số hàng vì bác không còn sức đi tới các cửa hàng để bổ sung hàng mới thay thế cho lượng hàng đã bán đi. Cô Châu biết bác từ lâu lắm rồi, từ thuở nó bắt đầu biết ăn hạt bông hướng dương. Bởi vì khu phố chợ Espana gần nhà nó và nó đã mua hạt hướng dương của bác. Cô Châu thấy đề nghị của ông Tôm Hùm không hấp dẫn mấy vì nó nghiệm ra là công việc làm ăn nghèo nàn như việc của bác Ambrosio thì người giúp việc như nó sẽ chẳng kiếm được bao nhiêu. Tuy nhiên, nó không có sự lựa chọn nào khác nên đồng ý. Ông Tôm Hùm dắt nó qua chỗ ông già đang ngồi. Mới đầu không có dấu hiệu gì chứng tỏ ông già nghe thấy lời giải thích của ông bán dạo tóc dài cả. Nhưng chắc là phải có chuyện gì, ông già bảo ông Tôm Hùm. Được rồi, có thể hàng ngày giúp tôi đẩy xe tới đây và đem dẹp lại. Nó cũng có thể đến các tiệm mua hàng cho tôi và canh chừng không cho bọn trẻ con đánh cắp hàng. Sau khi nói một tràng dài như thế bằng giọng khò khèn hen suyễn, ông già lại thụt đầu vào trong cái mền phủ quanh mình như một cái lều, như thể vừa mới chết. Nhưng trong giây lát, ông bác họ thò đầu ra và hỏi ông Tôm Hùm. Thế nếu chính nó lại ăn cắp của tôi thì sao? Tôi bảo đảm là cô Châu không thể nào ăn cắp của ông. Ông Tôm Hùm đáp. Ông già gật đầu đồng ý vì ông Tôm Hùm rất được nể nang quanh khu phố chợ, rồi ông lại thụt đầu vào trong căn lều mền của mình. Cô Châu bắt đầu việc làm mới, làm tất cả những gì mà họ đã đồng ý với ông chủ xe kẹo. Vì buổi sáng trời rất lạnh nên cô Châu chỉ đến đón bác Ambrosio lúc 12 giờ rưỡi khi nó ra khỏi nhà để đi học. Bác Ambrosio sống trong một căn hộ tầng hầm trong một con hẻm đau lưng với con phố chợ. Bác cũng giữ cái xe đẩy trong căn hộ tầng hầm này. Bác chỉ dẫn các tiệm nơi mua hàng và đi tới đó mua mấy thứ lặt vặt để rồi bày biện lên xe. Đây là việc mà cô Châu thích làm nhất. Đã thấy nơi đó thật hấp dẫn, là nơi mà người ta có thể mua bất cứ món gì người ta có thể tưởng tượng ra. Có nhiều thứ khác ngoài những thứ mà bác Ambrosio bán. Khi lớn lên, cô Châu muốn có một cửa hàng y như vậy. Có những thỏi kẹo bơ cứng to khủng khiếp, kẹo cao su, túi khoai tây, lát chiên giòn, bắp rang, trái ô liu, dưa hành, dưa chuột. Thật sự là bất kỳ thứ gì bạn có thể nghĩ. Đến 5 giờ, cô Châu tan trường và đó là lúc nó có thể đến giúp ông bán kẹo, rồi sau đó đưa ông về nhà. Vào thứ bảy chủ nhật, Khi không đến trường, cô Châu có thể ở suốt ngày bên bác bán kẹo. Đó là những khoảng thời gian hai bác cháu bán được nhiều hàng nhất vì khu phố chợ đông người, nhất là khi trời có nắng ấm. Về khoảng này thì hai bác cháu rất may mắn vì tháng giêng đó trời nắng ấm và bác Ambrosio thậm chí còn dám ló đầu ra khỏi mền để sưởi ấm cái mặt lúc nào cũng lạnh như băng giá của bác. Thế khi có ánh mặt trời là bác nói bác thấy rất vui. Cô Châu cũng thấy vui vì nó đã học một cách quản lý quầy hàng. Hai bác cháu buôn bán khá hơn vì giờ đây cô Châu cho tăng giá vài món hàng mà bác Ambrosio đã đãng trí để giá quá thấp.